Vậy thì tiếng hô ấy đã thành công, nhưng tiếng hô ấy mà áp dụng cho gia đình anh chị em thì đối với con nghĩ nó hơi khác một tí. Khi trong gia đình anh chị em khởi sự bằng sự yêu thương thì anh chị em có khi nào hô to chưa không? Bởi vì anh chị em thích giữ một tinh thần thân mật, mà đã gọi là thân mật thì không muốn nói với cả, bởi vì chỉ cần ngồi kế bên nhau thôi là hạnh phúc rồi. Và khi ngồi kế bên nhau người ta không nói to mà nói nhỏ, bởi vì nói nhỏ thôi nó còn kia nó nghe, không có người được nghe sao. Hình ảnh đó đối với gia đình mới gặp nhau, mới thương nhau, mới quen nhau thì sự thân mật ấy nó tình tạng như hai người nhau ấy. Và tính lặng đó nó thân thương lắm, và chúng con không có từ để con diễn tả cái tình thân đó đâu. Anh chị em sống tại gia đình chắc là hiểu, nhưng mà con có một cái hình ảnh nó với bé là cái cúng này sai. Thì con nhớ khi mỗi khi đám cưới thì hay mặc màu hồng, để hỏi các bạn trẻ chứ tình yêu của mình nó màu gì. Con đứa nó bảo là tình yêu con màu xanh, cũng tới tương lai. Con đứa nó bảo là tình yêu con màu vàng, coi chừng bị phản bội. Thì đối với con nghĩ tình yêu nó màu nho, cái gì màu nho là màu nhau nó chắc ăn hơn đấy, con nghĩ vậy. Nên khi tình thân nó còn nằm ở chỗ đó thì tiếng hô nó không có, và khi bắt đầu có những biến cố thì bắt đầu có tiếng hô. Thì em biết sao hô? Ví dụ như ông ở dưới bếp và ở trên nhà, ông của đứa ra đây, ông có phải rồi, ông cá ngồi, ông đang ở đâu vậy? Tóm hạn thì ông đi nhà và đi bếp thì bắt đầu nó có tiếng hô, kêu ông, kêu bà. Rồi nếu như ở thành phố này, con nghĩ khi mà nó trục trặc rồi thì bà ở dưới đất, ông sẽ có tin lòng. Đấy, tiếng hô bắt đầu nó xuất phát được, và từ đó hình như tiếng hô ấy nó xa xa thì rõ ràng cái tình thân ấy nó cũng xa xa. Và tốc độ mà tình yêu giữa bạn chị em chọn trong bậc hôn nhân mà ở đây nó sẽ đến giai đoạn thứ ba, nó không còn thân mật nữa, không có thân mật nữa. Và anh chị em cũng biết nó là nó giật mật rồi, mà khi nó giật mật rồi thì nó như vậy đó. Giờ đây tiếng hô nó đưa lên và muốn cho người ở phía nghe, muốn cho người ở xa nghe, thì lúc đó con nghĩ rằng tâm hồn của chúng ta bắt đầu xa nhau. Và khi xa nhau như vậy thì mình không còn thân nữa, mình không còn cần, nên mình muốn nói với nhau điều gì thì mình nói to hô lên cho người ta nghe. Và chữ hô thánh nhân thì rõ ràng không dừng lại và để cho chính anh chị em suy cảm trong gia đình mình như vậy. Và cái tiếng hô đó nó bắt đầu từ đâu thì chỉ có anh chị em có biết thôi. Có khi không giữ nhau, có khi sao đó thì bắt đầu mới có từ đó. Thế thứ hai con muốn dừng lại lời mời gọi của các anh em hãy sám hối để được ơn. Ơn này là ngoài ơn thường, ơn được tha thứ. Mà khi con đi giúp ở bất cứ nơi đâu, cái mùa bọn mùa chay nghe tiếng hai chữ sám hối là ngán, ngán dữ lắm, ngán sợ lắm, bởi vì nó phải trực diện đến chính bản thân mình và nó trực diện đến chính con người mình. Mà mình thích chịu khi nào mình phải trực diện nơi bản thân mình lắm, và nó sẽ xa lắm gì đó thì dễ, chứ còn đặt trực tiếp nơi cõi lòng của mình thì không ổn, bởi vì mình rất là sợ. Chính vì vậy trong cái tâm trạng đó con cũng nói rằng hôm nay con sẽ nói cái chữ sám hối này nó không có cái nghĩa đó, mà nó phải có cái nghĩa khác. Nghĩa khác ở chỗ là mình sám hối để mình được, chứ không phải mình sám hối để mình bị mất. Và mình được cái gì thì thưa mình được sự tha thứ. Và được sự tha thứ này nó khó hay nó dễ đối với con? Không khó mà cũng không dễ, miễn là anh chị em hiểu được nhau thì sẽ tha thứ. Và đối với Thiên Chúa thì anh chị em thấy rõ ràng những Phêrô và Chúa Giêsu rằng mình tha mấy lần, có phải ba lần không? chưa chịu những lời tin bản 10 lần 7 này một sự tha thứ lớn thật lớn để cho con cái của Ngài được nhận chứ không phải bị mất. Và khi được nhận chính là anh chị em đón được một ơn chứ không phải mình sám hối mà mình mất. Một cụ thể cho quý ông bà anh chị em nghe, đó là có hai anh chị này mới mua được điện thoại này, rồi mua điện thoại thì chồng đi làm vỡ nhà, rồi vỡ nhà lúc thương nên chờ chồng đi về thì ân hôn chồng tới giờ cơm mà không thấy về, không kêu bà kêu con mà gọi cho bố về chưa, sao thế giờ này mà chị kêu điện thoại. Cái con nó gọi thì chị thoại bên kia nói rằng số mấy ngày không liên lạc được. Và cái nhà bà giận quá chi giận, và ông chồng đùa về cái nhà bà nhỉ đùa đùa đi từ sáng giờ không đi đâu, điện thoại thì không gọi được, còn suốt ngày ông không nói gì được hết. Bảo sao vậy? Bạn nói đâu con, ở đây nói cho bố nghe coi, hồi nãy con gọi điện. Thế bà ở nhà bà nghe đứa con nói này, có một cái cô nào ở Bắc lên cô nói xuống mấy ngày không liên lạc được, thế là bà về thôi. Bà đang đi đó, không phải bà cô nào đâu, mà đó là bố cô điện nó đã sẵn. Rồi bà ông chồng mới thấy vậy, nó cười chi chi, bà nói với bà là nghe bà xem đi, thì phải tôi có pin cho mình lạc được. Thế bà mới hỏi chứ còn sao? Con nói chị con nghe trong máy con nghe đây không liên lạc được, còn có một cái cô nữa. Cái anh chị em ở đây có ai xài di động mà nó hết pin thì nhớ cẩn thận chứ nó giúp không về bà mở cái sự trường lên chết rồi nó đi lên thường đầu đây rõ ràng như vậy. Thế bà vợ nghe chồng cười và biết rõ ràng cái nguyên nhân không phải là do ông chồng mà do hết pin, và cái người nói đó không phải là bồ nhí mà đó là cái cô điện nó phải sẵn rồi. Nhưng bà nói là thân thân em xin lỗi anh nha, cái hai vợ chồng vui vẻ thôi. Đấy, sự tha thứ nó đơn giản như vậy. Nhưng khi mình gặp trục trặc thì mình có dám để mình nghe cái điều kia kể thức không? Mình có dám để nghe cái điều kia đó nói những điều nó trục trặc không? Và khi nói được thì sự tấm định tha thứ nó đơn giản như vậy. Vậy thì sám hối nó đi đến đỉnh cao mà tính cho em đã thiên ba cái người như sau. Người thứ nhất đối với dân chúng, ông trả lời rằng ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có cái ăn thì cũng là như vậy. Ở việc này đối với con nghĩ mùa bọ hay mùa tre, bất cứ nơi đâu cũng là việc phát ấy. Và cái bài này con có chia sẻ ngay trong hòa đạo này một vấn đề vừa rồi. Và hôm đó con có hỏi một câu là khi nghe cha sở nói rằng anh chị em hãy cho người nghèo thì mình sẽ làm gì? Mình cho cái lòng của mình cho người nghèo bằng mình cho người nghèo hơn mình chọn cái nào? Đa số khi nghe nói cho quần áo, anh chị em lật cũ ra ngay 1, 2, 3, 4, 5 cái hỗn xạ của cũ được bao nhiêu tiền, không phải cho cha sở cho người nghèo. Thế mình cho người nghèo mà người ta vẫn nghèo hơn mình cho người nghèo mà người ta chưa nghèo bằng mình, đúng không? Mà ở đây tinh thần nói rất rõ, ai có hai cái chia cho người ta một cái. Như vậy hai thôi mà mình đã chia một nửa, chứng tỏ rằng mình cho người ta và chia sẻ cho người ta bằng với mình. Vì người cho mẹ một cái còn mình còn một cái. Ấy thì thật ấy anh chị em làm được không? Tôi mới còn nghĩ là nói thôi cái thực tế nó hơi khó. Và khi cho cái chính con này con ở xứ đạo thì cũng vậy. Khi mà ở xứ đạo xin áo cũ đó, có khi về thật sự mở ra nó nói với các bạn thật sự những nhỏ nó còn thấy cái gì dễ mình đang bao không? Anh chị em thấy nó rõ như vậy. Thì cuối cùng các bạn cũng phải con kêu là gì dễ không cho ai. Nên khi xin con đó cái này còn không xin được cũ mà xin mới nữa, nên có ai có hai cái áo mới cho cái được không ạ? Đây là tinh thần của Thánh Gioan rất rõ ràng. Con không lấy cái gì cao sang, lấy những gì lời Chúa nhắn gửi gần gũi nhất đối với anh chị em. Rồi đối với những người thu thuế, ai chịu phép rửa mà hỏi chúng tôi phải làm gì? Ông bảo đừng đòi hỏi gì quá mức đạt ấn định. Cái gì quá mức đạt ấn định thì con suy nghĩ mãi mới thấy được một cái thực tế hôm nay, đó chính là con cũng biết được vài ba người đi vay tiền mà vay ở ngân hàng nó ít, vay ở ngoài thì nó cao. Như vậy thì ấn định đó là do ai? Cho dù nó là công bằng, tôi đồng ý tôi mượn thì người khác cho vay, nhưng có khi nó quá những cái ấn định này thì cái người vay đó người ta sẽ khổ suốt đời. Và có khi chỉ cần mượn 100 thôi, nhưng tới khi trả đó thì tới 200-300 rồi, nó hơn cái tiền vốn để mượn ấy, thì con nghĩ là nó quá mức ấn định. Và khi mình thực thi như vậy mà mình nghe được câu chuyện về Chúa thì chắc cả lòng của mình nó có sôi sôi hơn, hay nó cũng im lặng như ở Mai Điều như vậy. Thì rõ ràng về Chúa vẫn đâu bên ngoài, nó vẫn chưa thấm gì trong con người của chúng ta. Hay anh chị em nghe người cuối cùng, binh lính cũng hỏi còn chúng tôi phải làm gì? Ông bảo chớ hà thiết ai cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình. Và hôm nay cái lương mà nó to nhất nó không phải là lương tâm, đó là lương bổng, và cao hơn nữa chính là lương lẹo. Còn nghĩ vậy thì không biết nó quá không, chứ thật sự cuối cùng anh chị em, nhưng mà con nhớ ông bà dạy cho con câu rất rõ, lương lẹo thì lùn đất, cuối cùng vẫn là con đó, là nó không hơn con khác được, phải thành con trồn hay nó phải thành con chó đó, mình làm thịt đầy mình ăn được con chim nó không là. Cuối cùng con nghĩ rằng để tóm lại về chúng con nghe thì người lắm những tâm tình mà chúng ta soi dọi lại tâm hồn khi chúng ta sống với, chính là nhìn lại các khía cạnh của cuộc sống. Và khi mình sống muốn thật với tâm lòng của mình đón nhận được ơn tha thứ. Và trong khi sám hối, hãy cho em không khuyên chúng ta nghe mà khuyên chúng ta thực hành. Một trong những thực hành mà tới hôm nay khi con gặp các em thiếu nhi, con còn nhớ hình ảnh của một em. Đó, tới Giáng sinh này cha sở kêu là mỗi một em sẽ là một phần quà. Và khi Giáng sinh xong, lễ xong, mình thích ai thì mình tặng cho người ta. Thì các em nó thích ai đâu, nó thích các sơ, các cha, nó thấy nó thích ai đâu à. Nó cứ mang cái nó tặng cho các cha, nhưng mà tự nhiên con nhìn thấy cái tô hộp chứa nó một cái thiếu vang thiếu máu lắm. Tại nó có quà gì á, nó cho cha, nó buồn. Thì từ đâu cái nó con nhớ vào bếp phải cầm cho nó thấy chuối, nó thích lắm, nó chạy từng cái tết cho nó cha cha. Còn không có gì hết, nó vẽ cái chuối làm hai cha nữa còn nữa. Nghe anh chị em thấy, nó không có gì cao cả, nó chỉ có một cách đơn giản như thế. Thế từ đó thì con mới lấy cái hình ảnh đó cho nó mùa vọng và Giáng sinh. Nếu mỗi người trong chúng ta sống thật với lòng của mình thì chắc chắn Đức Chúa sẽ hiển thị rõ ràng. Và như vậy thân tình sám hối của chúng ta nó sẽ mạnh hơn và nó quyết tâm hơn, cũng như nó đi đến những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và nó có xa mà nó rất gần, gần đến nỗi ta có thể làm được trong khả năng của mình. Như thế tâm hồn của chúng ta cũng giống như bên ngoài, khi chúng ta chọn than đá, chọn nhà thờ, chọn nhà cái khác thì tâm hồn của chúng ta cũng được chọn cẩn thận như vậy. Chúc mừng chị em trong ngày đầu tiên hôm nay, để chúng ta nghe được thánh cho em khuyến khích mọi người hãy sám hối để được tôn tha tội với những việc làm rất rõ ràng. Đối với thiên chúng hay có hay áo chia, rồi đối với binh lính thì hãy an phận với số lương, đối với những người thu thuế thì đừng lấy quá những gì đã ấn định. Ba cái việc và ba con người ấy chắc chắn sẽ được anh chị em soi dọi mình, xem mình đang ở đâu, xem mình thuộc loại nào, mà thánh Gioan muốn cởi trói. để khi đó chúng ta đến quyết định để đứng được ý thức được.